Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bản đồ thành Vĩnh Hằng này, có hai thứ rơi ra từ năm lĩnh chủ khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi. Thứ nhất chính là đoàn kiếm mặc lạp cách, dùng tuyết chi đông, trang bị á truyền kỳ, công kích vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả đại kiếm á truyền kỳ, là trang bị được đạo tặc và chiến sĩ vô cùng yêu thích. Dùng tuyết chi đông chỉ có tất cả là ba thanh, với ba thuộc tính khác nhau, nếu cả ba thanh dung tuyết chi đông đều đã rơi ra, sẽ không rơi ra lại nữa. Thứ còn lại, chính là tàn phiến truyền kỳ, vì giáp tắc lạp cách hắc diệu, còn quý hiếm hơn cả dung tuyết chi đông, bởi nó là duy nhất, nó chỉ là tàn phiến truyền kỳ, nên thuộc tính của nó còn kém hơn nhiều so với các trang bị á truyền kỳ khác. Chỉ khi nào tập hợp đủ các tàn phiến, khôi phục lại nguyên trạng mới phát huy ra được thuộc tính cường đại của nó. Chỉ là vào kiếp trước, lâu thật lâu, các người chơi cũng không đánh ra được tắc lạp cách hắc diệu, nên dần dần cũng không còn ai nhớ tới tàn phiến truyền kỳ bị giáp này nữa. Không ngờ bọn hắn mới khai hoang lần đầu đã đánh ra được. Mọi người ầm ĩ trên kênh đoàn đội chia sẻ thuộc tính của bì giáp tác lạp cách hắc diệu. Bì giáp tác lạp cách hắc diệu tàn phiến yêu cầu: nhanh nhẹn 290, lực lượng 360. Miêu tả vật phẩm: yêu cầu lực lượng 130. Bì giáp tác lạp cách hắc diệu đã bị phá hỏng, cần phải tu bổ lại, chỉ là bản thân nó vẫn còn lưu giữ ma pháp cường đại. Cần có bì giáp tác lạp cách hắc diệu, lông vũ tác lạp cách hắc diệu, ma văn bố tác lạp cách hắc diệu, ngươi cần phải tìm đủ các tàn phiến còn lại mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thuộc tính: phòng ngự 370-386, nhanh nhẹn cộng 20, tốc độ cộng 20, nhảy cộng 10, tiềm hành cộng 10, ẩn núp cộng 10, phản xạ cộng 10, thêm vào hộ thuẫn hắc diệu cấp 3. Hộ thuẫn hắc diệu cấp 3 có hiệu quả cản lại 30% giá trị thương tổn, độ bền 1200, duy trì liên tục trong 3 phút, thời gian co do 1 tiếng, giới hạn sử dụng: tất cả đạo tặc các trận doanh đều có thể sử dụng. Thuộc tính của bì giáp này đúng là mạnh mẽ, phòng ngự cũng rất cao, hộ thuẫn hắc diệu cũng cực kỳ tốt, còn hiệu quả hơn bì giáp ám kim cấp 50 một chút. Chỉ là yêu cầu của trang bị thật khiến cho các đạo tặc phải chùn chân, e là chỉ có dạng biến thái như Nhiếp Ngôn mới có thể thỏa mãn được yêu cầu cao như vậy. Ai muốn bì giáp này? Nhiếp Ngôn nói trên kênh đoàn đội, cả đám đạo tặc đều lắc đầu, thở dài, yêu cầu cao như vậy, bọn họ làm sao mặc nổi. Nhiếp Ngôn nhìn sang một Truy Định Tình, hỏi, ngươi có cần không? Tương lai một Truy Định Tình là một trong những đạo tặc chủ lực của công hội, những người này cũng chính là trụ cột của Ngưu Nhân bộ lạc, nếu bọn hắn muốn trang bị gì, Nhiếp Ngôn với tư cách là hội trưởng tất nhiên sẽ ưu tiên cho bọn hắn. Nhiếp Ngôn sẽ kiếm thứ khác. Một Truy Định Tình lắc đầu nói, ta theo trường phái mẫn tặc, lực lượng chỉ mới 80 thôi, còn lại là do trang bị thêm vào, muốn cầm cũng không được, tới giờ mà lực lượng chỉ mới 80. Một Truy Định Tình đúng là toàn mẫn tặc, đạo tặc một khi nhanh nhẹn đạt được từ 500 trở lên sẽ có một phần nhanh nhẹn chuyển hóa thành lực công kích, nếu là trên 1000 sẽ càng thêm vào gấp bội. Vì thế có rất nhiều đạo tặc thích đi theo con đường mẫn tặc, thế nhưng lại rất ít kẻ là toàn mẫn tặc. Tốc độ di chuyển, tốc độ công kích của toàn mẫn tặc đều rất cao, nhưng đổi lại thì lực công kích lại theo không kịp. Rất nhiều kẻ tu luyện toàn mẫn tặc được nửa đường rồi lại không thể không dừng lại để tăng điểm lực lượng. Nếu như đẳng cấp và trang bị của một Truy Định Tình có thể theo kịp bù lại phần thiếu hụt lực lượng, thì khi độ nhanh nhẹn của nàng lên tới 500 đúng là đạt được chút thành tựu, còn nếu lên được trên 1000, nàng lúc đó mới hết lo lắng vụ thiếu lực. Mọi người đều chùn bước trước yêu cầu của bì giáp tắc lạp cách hắc diệu, chỉ có Nhiếp Ngôn là vượt qua yêu cầu, hiện nay đã có thể mặc bì giáp này vào. Vậy thì ta cầm, Nhiếp Ngôn nói, chờ tới lúc hắn không cần nữa mà thay ra, để vào kho hàng công hội, chắc hẳn cả đám đã có thể dùng được rồi. Nhiếp Ngôn mặc bì giáp vào, nhìn qua bảng thuộc tính, thấy tăng lên không ít. Bì giáp tắc lạp cách hắc diệu phát ra ánh sáng màu đen bóng bẩy, tựa như một viên bảo thạch, rất kỳ dị. Hai món trang bị kia đều là ám kim, được hai thành viên trong đội dùng 2 vạn điểm cống hiến đổi đi. Tính toán qua giá trị của bì giáp tác lạp cách hắc diệu, Nhiếp Ngôn phân phát cho mỗi người hơn 500 điểm cống hiến, khiến mọi người đều vô cùng cao hứng. Nhiếp Ngôn phân phát điểm cống hiến cho mọi người chưa bao giờ keo kiệt, cũng chính điều này khiến cho các thành viên đều rất tin phục. Bên cạnh đó, điểm kinh nghiệm của mọi người cũng tăng lên rất nhanh, mỗi người tăng lên ít nhất cũng phải 80%, cho nên rất nhiều thành viên đều thăng cấp, đúng là bội thu. Ngoài 3 món trang bị, Nhiếp Ngôn còn thu hoạch được mảnh chìa khóa năng lượng thứ 5. 5 mảnh chìa khóa năng lượng để vào trong ba lô, dung hợp lại một chỗ, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hóa thành một cái chìa khóa năng lượng màu trắng. Chìa khóa năng lượng thành Vĩnh Hằng, vật phẩm đặc thù. Lão đại, đồ vật này có tác dụng gì? Ở trên mạng nói rằng nó có thể mở ra cửa thành Vĩnh Hằng, nhưng cửa thành Vĩnh Hằng là gì? Nhiếp Ngôn cũng không giải thích thêm, chỉ nói, chúng ta tiến lên xem một chút. Nhiếp Ngôn đi tới khoảng sân rộng giữa thành Vĩnh Hằng, thấy một tòa tháp nhọn đứng sừng sững ở giữa, tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng nhạt, trông rất hùng vĩ. Phía trên khắc đầy các bức họa liên quan tới tộc Địa Tinh, ghi lại từ thời kỳ hưng thịnh đến khi suy vong của tộc Địa Tinh. Mãi cho tới khi chỉ còn lại duy nhất tòa thành thị này, vẫn đứng sừng sững, trường tồn qua bao nhiêu tháng năm rằng rạc, vì thế, nên mới có tên gọi, thành Vĩnh Hằng. Mọi người ở phía sau lưng Nhiếp Ngôn, cúi nhìn khoảng sân với những viên gạch đá đã nứt vỡ, trông tựa như những đường vân trên mai rùa, uốn lượn kỳ dị. Băng qua khoảng sân, mọi người đi tới chân tháp. Dưới chân tháp là một cánh cửa sắt hình dáng rất cổ xưa, trên cánh cửa dài đầy những vết rỉ sét loang lổ, giống như những đóa hoa được khảm lên trên. Cho dù người có mạnh cỡ nào cũng không thể dùng lực để phá cánh cửa này ra được. Chính giữa cửa có một ổ khóa, với các linh kiện cấu thành được làm từ kim loại hết sức tinh tế, tạo thành từng vòng đan vào nhau, khiến cho người ta nhìn vào hoa hết cả mắt. Nhiếp Ngôn lấy chìa khóa ra, đây chính là cửa thành Vĩnh Hằng, xem ra cũng chỉ bình thường. Nghe đâu mở ra cửa thành Vĩnh Hằng có thể lấy được năng lượng hạch tâm của nó. Năng lượng hạch tâm dùng làm gì? Ai biết, hình như là có liên quan đến cuộc chiến cứ điểm của công hội. Các thành viên thảo luận ầm ĩ. Nhiếp Ngôn quay lại nói với mọi người, các người ở ngoài này, ta vào một lúc sẽ ra. Bên trong cửa thành Vĩnh Hằng không hề có quái, nên Nhiếp Ngôn có thể yên tâm đi vào. Hắn rút chìa khóa năng lượng ở trong ba lô ra, cắm vào ổ khóa, bỗng thấy từng luồng năng lượng cường đại chảy từ trong ổ khóa bắn ra bốn phía, tan trong không trung. Khi chìa hoàn toàn cắm sâu vào ổ, liền thấy một luồng sáng lưu chuyển trên cánh cửa. Cánh cửa sắt ban nãy còn bị ăn mòn rỉ sét bỗng trở nên sáng loáng như mới, phát ra ánh sáng chói mắt. Nhiếp Ngôn từ từ đẩy cửa tiến vào, bên trong là một khoảng không âm u tăm tối. Nếu có chuyện gì thì nhanh chóng chạy ra nhé, Thôi Sán Đao Quang nói. Hắn hơi hơi lo lắng, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Nhiếp Ngôn trả lời, bên trong cũng không có quái, hắn cần gì phải lo lắng chứ. Xung quanh im ắng mênh mông, không một tiếng động. Nhiếp Ngôn đi trong bóng đêm, tối đen như mực. Đây là một vùng không gian giường vô tận, ngay chính giữa là một thạch đài cao khoảng 1 mét, bên trên đặt một cái chậu kim loại, từng giọt nước màu xanh từ trên không trung nhỏ xuống trong chậu, cả chiếc chậu được rót đầy thứ chất lỏng màu xanh đó. Nhiếp Ngôn nhìn vào bên trong chậu, thấy có một viên đá năng lượng lớn bằng quả trứng ngỗng, hình bầu dục màu xanh biếc. Đây cũng chính viên năng lượng hạch tâm mà hắn muốn tìm. Có viên năng lượng hạch tâm này, rồi tìm thêm vài NPC kết giới sư là có thể dựng nên một kết giới phòng ngự cho cứ điểm, thủ vững trước ma pháp cao cấp từ cấp 5 trở xuống. Vậy là trước khi đạt tới cấp 150 cũng đủ dùng rồi. Kiếp trước, tới tận thời điểm Nhiếp Ngôn đi ám sát Tảo Húc, cũng chỉ có 2 ma đạo sư học được ma pháp cao cấp cấp 6 mà thôi. Hiệu quả của kết giới mang lại rất lớn, nó có thể ngăn chặn công kích ma pháp của các pháp sư ở bên ngoài, nhưng các pháp sư bên trong lại có thể tấn công ra. Chỉ là các người chơi lại có thể ra vào kết giới tùy ý. Chỉ xét riêng thuộc tính phòng ngự là ngăn chặn ma pháp này thì viên năng lượng hạch tâm đã là vô giá rồi. Nhiếp Ngôn mò tay vào trong chậu, vớt viên năng lượng hạch tâm lên. Chỉ một nháy mắt sau đó cả chậu nước màu xanh biếc bỗng trở nên trong suốt, nhìn thoáng qua giống như có thứ gì đã bị viên năng lượng hạch tâm hút sạch vậy. Nhiếp Ngôn nhìn xem thuộc tính của nó. Năng lượng hạch tâm sơ cấp, mỗi ngày sinh ra 1 triệu luân năng lượng, tích lũy cao nhất 50 triệu luân. Triệu luân là đơn vị năng lượng của tộc địa tinh, đại biểu cho cường độ năng lượng. Một ma pháp cao cấp khi phóng ra đại khái khoảng chừng là 0.1 triệu luân. Vì vậy, một cứ điểm có kết giới được tích lũy đầy năng lượng thì cần phải có 500 lượt ma pháp cao cấp công kích mới có thể phá vỡ. Ở chỗ này, cần phải chờ 10 ngày nữa mới có thể sinh ra viên năng lượng hạch tâm sơ cấp thứ hai. Chờ 10 ngày sau hắn sẽ cho người đến lấy. Nhiếp Ngôn không nghĩ sẽ đến đây lần thứ hai. Nhiếp Ngôn lấy được năng lượng hạch tâm, vừa đi ra thì đám Thôi Sán Đao Quang đã tiến lên đón. Thế nào, có lấy được không? Thôi Sán Đao Quang hỏi. Bọn họ sau khi tìm kiếm trên diễn đàn cũng đã hiểu về tác dụng của năng lượng hạch tâm, cho nên đã biết tầm quan trọng của nó. Đã lấy, Nhiếp Ngôn gật đầu trả lời, lần này khai hoang thành Vĩnh Hằng, thật là đáng giá. Giờ chúng ta làm gì tiếp? Thôi Sán Đao Quang hỏi, để mọi người về trước, bọn chúng ta ra bên ngoài thành Vĩnh Hằng luyện cấp. Nhiếp Ngôn nói, nếu nhiều người như vậy cùng nhau đánh quái luyện cấp ở ngoài thành Vĩnh Hằng, hẳn không phải là chuyện gì có lợi. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn nhận được PM của Quách Hoài. Nhiếp Ngôn, nghe nói ở tội vực Hạp Cốc nằm phía đông của Tạp La Nhĩ Thành xuất hiện Hoàng Kim Địa Long cấp 40. Có người tra trên mạng nói rằng đánh Hoàng Kim Địa Long có thể rớt ra sừng Địa Long, có thể triệu hoán được Hoàng Kim Địa Long. Hiện giờ, Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, cả Già Lam Thánh Điện đều đã xuất động. Chúng ta có đi không? Quách Hoài hỏi, Hoàng Kim Địa Long, đây chính là sinh vật được triệu hoán thuộc hàng siêu cấp. Đi, sao lại không? Ngưu Nhân Bộ Lạc chúng ta cũng phải tới góp vui chứ. Hoàng Kim Địa Long là sinh vật cao giai rất hiếm thấy. Cấp bậc thấp nhất cũng là biến dị, thậm chí còn có thể là lĩnh chủ ác ma hóa. Tung tích của bọn nó chỉ thi thoảng mới hiện ra, sẽ được thông báo trên diễn đàn, nên nhất định sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các đại công hội. Năm đại công hội ở thành Tạp La Nhĩ này chắc chắn sẽ đủ mặt anh hào, này đúng là có trò hay để xem rồi. Nhưng thật ra, lòng của Nhiếp Ngôn lại đứng ngoài vòng giành giật ấy. Nếu như có thể cướp được Hoàng Kim Địa Long thì là may mắn, còn nếu như không cũng chẳng sao, qua đó kiếm chút lợi lộc là được rồi. Mục đích chính của hắn chỉ là để chèn ép Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Hiện nay, dù là về level bình quân hay là trang bị thì Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng đều hơn các công hội khác một bậc. Dù trên diễn đàn Ngưu Nhân Bộ Lạc xếp thứ nhất, nhưng rất nhiều người chơi hoài nghi điều này. Đây đúng là thời điểm để Ngưu Nhân Bộ Lạc khẳng định đẳng cấp của mình.

huynh đệ của ta đã chết hơn 7.000. Hồ ly bán tỉnh bực bội nói, nếu ngư nhân bộ lạc không tới, hắn phải mắng Nhiếp Ngôn không trượng nghĩa rồi. Bọn ta đang ở trung tâm của tội vực hạp cốc, tọa độ 673, đang xử lý Hoàng Kim Địa Long. Bọn người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm cũng ở đây. Từ trong giọng nói của hồ ly bán tỉnh, Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng được cục diện hỗn loạn đến thế nào. Chờ chút, ta tới ngay. Nhiếp Ngôn nhìn tọa độ, hồ ly bán tỉnh chỉ nói 673, chỉ là số cuối trong bảng tọa độ. Đây là kiểu nói giản lược, ở trong một khu vực có phạm vi nhỏ, chỉ cần một số cuối thôi cũng có thể xác định đúng vị trí. Nhiếp Ngôn tăng tốc đi về phía hồ ly bán tỉnh, rất nhanh, Nhiếp Ngôn đã có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở phía xa, chính là Hoàng Kim Địa Long. Nó phải cao đến 8-9 mét, cả người đều màu vàng, bụng nhô ra phía trước, tứ chi to khỏe tráng kiện, nanh vuốt thì sắc bén, đem lại cho người ta một cảm giác rằng nó hết sức uy mãnh. Trên lưng là một đôi cánh dài, chỉ là lúc này đang lộ vẻ quắt queo, không có sức sống. Đôi cánh đó dường như không có cách nào đỡ nổi thân thể to lớn của nó được nữa. Hoàng Kim Địa Long thông thường đều có màu vàng kim, nhưng trên thân vàng của con Hoàng Kim Địa Long này lại xuất hiện từng vệt màu đen quỷ dị, những hoa văn màu đen đó nhìn tựa như những ký hiệu trải khắp người của nó. Nhiếp Ngôn dùng mình, đây là dấu hiệu ác ma hóa. Hoàng Kim Địa Long, lĩnh chủ ác ma hóa cao giai 40 cấp. Hoàng Kim Địa Long gầm lên một tiếng trầm thấp, phả ra từng luồng khí nóng rực, long tức của nó lập tức tàn sát đám ngoạn gia xung quanh, tất cả người chơi dù mạnh hay yếu đứng trước nó cũng đều là cạn bã. Chỉ một hơi thở nóng bỏng của nó, cả đám đã bị dệt sạch. Từng luồng ma pháp như pháo hoa ầm ầm rơi xuống người Hoàng Kim Địa Long, nổ liên tiếp, những tia lửa văng tung tóe khắp nơi, nhưng cũng chỉ tạo được vài điểm thương tổn mà thôi, nhiều thì 8-9, ít chỉ có 2-3 điểm, mà lượng máu của Hoàng Kim Địa Long thì cao tới 50 vạn. Các người chơi muốn giết nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Đã vậy, các người chơi ở đây lại còn chia thành mấy phe, phe nào cũng đều đang chú ý tới nhất cử nhất động của phe kia. Không chỉ có 4 công hội lớn là Khải Hoàn, Quang Minh, Già Lam và Thần Thánh La Mã, mà còn có rất nhiều công hội khác dưới sự hấp dẫn của Hoàng Kim Địa Long cũng dấn thân vào, như Huy Hoàng Thánh Điện, Tung Hoành Thiên Hạ, Hắc Ám Du Hiệp, Đồ Đằng Tín Ngưỡng, vân vân, cũng phải tầm mười mấy công hội, cả mấy vạn người cùng tụ tập một chỗ, rất khó mà phân biệt được ai với ai, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Bởi vì có thêm nhiều công hội cũng chen chân vào, nên 4 ông trùm Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thánh Điện, Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc đều hành động cẩn trọng hơn. Mặc dù những công hội kia đều là công hội ở tuyến 2 nhưng không thể khinh thường được, bọn họ không thể đắc tội với tất cả mọi người, nên cả 4 vị đầu sỏ kia đều thu bớt mình lại, tránh việc gây thù chuốc oán với các công hội khác. Nếu như chỉ có 4 công hội này với nhau thôi chỉ e chiến sự đã loạn thành một nùi rồi. Tất cả đám người ở đây đều muốn vật phẩm trang bị rớt ra từ Hoàng Kim Địa Long, nhất là Hoàng Kim Địa Long chi giác. Sừng rất nhiều người trong đó biết rõ là không thể, nhưng vẫn muốn tới kiếm chức lợi lộc, lỡ mà cướp được trang bị cực phẩm nào đó, vậy thì quá hời rồi. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng của chức ti giả chi giới, nhảy lên một cây đại thụ, tìm một chỗ trên cao nhìn xuống. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí của Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thánh Điện. Hồ ly bán tỉnh đứng ở trước cùng một vài chiến sĩ, phía sau là nguyên cả một đám pháp sư, bọn họ đang phóng ra ma pháp không ngừng. Còn Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm thì ở phía tây nam, ngăn ở giữa chính là một lượng lớn người chơi của các công hội khác. Bọn họ có muốn đánh nhau cũng không đánh được. Dưới sự công kích kinh khủng của đám pháp sư, lượng máu của Hoàng Kim Địa Long đã rớt xuống còn khoảng 60%. Có bao nhiêu huynh đệ đã chết bởi Hoàng Kim Địa Long rồi? Hồ ly bán tỉnh quay sang hỏi Bất Tử Cuồng Chiến. Hơn 600 rồi. Bất Tử Cuồng Chiến đáp. Hồ ly bán tỉnh dùng mình, tổn thất quá kinh khủng. Long tức của Hoàng Kim Địa Long rất mạnh mẽ, bọn họ đã tránh hấp dẫn cửu hận của nó hết mức rồi mà vẫn chết nhiều như vậy. Các người chơi của từng công hội nơi đây đều cố hết sức khống chế pháp thương, tránh cho cửu hận của Hoàng Kim Địa Long tập trung lên người bọn họ, mà vẫn không tránh được tổn thất. Nhưng nếu như không công kích thì lượng máu của Hoàng Kim Địa Long sẽ hồi phục trở lại nhanh chóng, cho nên bọn họ vẫn phải tấn công, bằng không, mọi cố gắng nãy giờ đều tan thành mây khói. Những công hội này sao lại bị kéo vào như thế, ai cũng không giải thích rõ ràng được. Hoàng Kim Địa Long chi giác quả thật có sức hấp dẫn rất lớn, người nào cũng muốn đoạt tới tay. Nguyên một đám chiến sĩ và đạo tặc đều ở phía trước, một khi Hoàng Kim Địa Long ngã xuống, sẽ lập tức động thủ. Ngoài ra, bọn hắn còn âm thầm giao tranh vô số kể, 4 siêu cấp công hội thì chiến theo kiểu siêu công hội. Các tiểu công hội cũng choàng theo cách tiểu công hội. Các ngươi đánh bao nhiêu lâu rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Phát hiện ra Hoàng Kim Địa Long thì vào khoảng 2 tiếng trước, bọn ta đã giao thủ với Quang Minh Thánh Diễm, Hải Hoàn Đế Quốc 5 lần. Hai bên đều thương vong rất lớn. Lúc này hơn 10 công hội mới đàm phán hiệp nghị sẽ ngưng chiến trước khi giết được Hoàng Kim Địa Long. Sau đó mỗi bên sẽ tự giải quyết ân oán cá nhân. Hợp tác được nửa tiếng rồi. Hồ ly bán tỉnh nói. Mục đích của hắn chỉ là Hoàng Kim Địa Long chi giác. Thứ này không biết đã khiến bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, bên đó có vài bóng dáng quen thuộc như Xấu Cẩu, Quách Tử. Rất nhiều tinh anh của Khải Hoàn Đế Quốc đều đang bị nhốt trong nhà giam của Tạp La Nhĩ Thành hết rồi, còn sót lại ở đây không bao nhiêu. Phía Quang Minh Thánh Diễm, Nhiếp Ngôn cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác, Lưu Manh Đi Đêm. Tuy rằng Nhiếp Ngôn chưa từng chạm mặt Lưu Manh Đi Đêm, nhưng hồ ly bán tỉnh đã cho hắn xem các clip của người này, dù gì cũng coi như đã từng thấy, nên nhìn là có thể nhận ra. Hắn mặc một bộ pháp bào màu xanh da trời, trên đó có đầy các ký hiệu kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đó là chữ tác giả pháp bào, sáo trang tốt nhất trong vòng 30 cấp, Nhiếp Ngôn ngồi xổm trên một nhánh cây, mỉm cười ý vị, nếu như Lưu Manh đi đêm bị giết chết trước con mắt của bao nhiêu thành viên Quang Minh Thánh Diễm, không biết sẽ là một cú đả kích đến cỡ nào đối với bọn họ đây. Không biết kỹ thuật của Lưu Manh đi đêm thế nào, nhưng có một điều chắc chắn đó là người này tuyệt đối không hề đơn giản một chút nào. Kiếp trước, Lưu Manh đi đêm rất kín tiếng, trên bảng xếp hạng đẳng cấp chưa bao giờ thấy tên của gắn, thậm chí ngay cả trên bảng xếp hạng ma đạo sư cũng không thấy luôn. Chỉ biết kiếp trước hắn là ma đạo sư, còn là một ma đạo sư rất mạnh, chỉ là các người chơi cũng không chứng thực được, bởi Lưu Manh đi đêm khi đi ra ngoài rất biết thu liễm, cũng chưa bao giờ xuất thủ. Có nhiều người của Quang Minh Thánh Diễm như vậy ở bên cạnh hắn, Nhiếp Ngôn cũng không dám chắc chắn rằng có thể giết được Lưu Manh đi đêm, điều này quả rất khó. Thế nhưng chân tay của hắn lại rất ngứa ngáy, muốn thử một phen. Tính cách của Nhiếp Ngôn vốn ưa phiêu lưu mạo hiểm, thích làm mấy chuyện kích thích như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hoàng Kim Địa Long ở trung tâm, nó quả thật rất cường hãn, năng lực cận chiến mạnh, lại có thể phun ra long tức có thể công kích viễn trình. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, có thể lợi dụng con Hoàng Kim Địa Long kia. Các pháp sư công kích Hoàng Kim Địa Long chỉ có gây nên vài điểm, nếu như điểm thương tổn do Nhiếp Ngôn tạo ra lên tới hàng chục đơn vị thì giá trị cừu hận của Hoàng Kim Địa Long ngay lập tức sẽ chuyển rời qua người hắn rồi. Khóe miệng của Nhiếp Ngôn hơi nhếch lên, hắn đã có một kế hoạch. Trong lúc hắn quyết định chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì thấy mấy chục thân ảnh bên phía Quang Minh Thánh Diễm tiến vào trạng thái tiềm hành, di chuyển về phía Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Mục tiêu của đám đạo tặc này chính là Hồ Ly Bán Tỉnh. Quang Minh Thánh Diễm che chắn cho bọn đạo tặc này rất kỹ, thế nên Hồ Ly Bán Tỉnh vốn không biết có rất nhiều đạo tặc đang di chuyển sang đây. Nhiều đạo tặc như vậy, nếu như chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, người đó sẽ chết chắc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ xem làm cách nào để giết Lưu Manh đi đêm, đập tan sĩ khí của Quang Minh Thánh Diễm. Thì đương nhiên, mục tiêu của Lưu Manh đi đêm chính là Hồ Ly Bán Tỉnh. Nếu như Hồ Ly Bán Tỉnh chết, chẳng khác nào Thần Thánh La Mã Đế Quốc đã đánh mất một nửa sức mạnh. Hồ Ly, cẩn thận, có rất nhiều đạo tặc của Quang Minh Thánh Diễm đang sang chỗ ngươi. Nhiếp Ngôn BM cho Hồ Ly Bán Tỉnh đồng thời thả người nhảy từ trên cây xuống, giống như một mũi tên phóng như bay về phía Hồ Ly Bán Tỉnh, tốc độ nhanh như cắt, phóng vút đi trên mặt đất gập ghềnh. Hồ Ly Bán Tỉnh đang chú tâm chỉ huy một đám các ngoạn gia gia vào một cách trật tự, các chiến sĩ cũng đang chuẩn bị tranh đoạt trang bị cùng người của các công hội khác. Đúng lúc này thì nhận được BM của Nhiếp Ngôn, Hồ Ly Bán Tỉnh cả kinh trong lòng, hô lớn, mục sư, chiếu sáng. Lập tức, từng luồng sáng bay lên trên không, chiếu xuống xung quanh, soi rõ thấy mười mấy bóng người, gần như là đang ở ngay sau lưng của Hoàng Kim Địa Long phóng tới. Bởi vì sự chú ý của Hoàng Kim Địa Long hoàn toàn tập trung vào đám pháp sư, nó đang phun ra long tức không ngừng, càn quét từng đám người chơi, không chú ý tới một đám đạo tặc đang xẹt qua bên người. Đúng lúc đó thì cái đuôi khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long đập xuống, nện trúng người một tên đạo tặc. Trên đầu hắn bay lên âm 723 điểm thương tổn, lập tức ngã xuống mất mạng. Trong số 5-60 người, cũng chỉ có một kẻ không may như vậy thôi. Những người khác, xông qua Hoàng Kim Địa Long một cách an toàn, lao thẳng tới Hồ Ly Bán Tỉnh. Lưu Manh đi đêm đã thay bọn họ chọn một lộ tuyến cực kỳ xảo quyệt. Cả đám đạo tặc đánh về phía Hồ Ly Bán Tỉnh bằng một tốc độ nhanh nhất, giống như một thanh đao đâm tới, vô cùng bén nhọn. Chờ tới lúc các mục sư chiếu sáng được toàn bộ đạo tặc, bọn họ đã ở gần ngay trước mắt. Hồ Ly Bán Tỉnh hiểu được cái chết của hắn sẽ là sự đả kích thế nào đối với Thần Thánh La Mã Đế Quốc, nên cũng không dám hành động theo cảm tính mà nhanh chóng thối lui. Cuồng chiến, cuồng đào, yểm trợ ta, Hồ Ly Bán Tỉnh hô. Ngay lập tức, bất tử cuồng chiến và cuồng đào mạn quyền từ hai bên sông tới, cản đám đạo tặc lại. Nhưng người ở bên cạnh Hồ Ly Bán Tỉnh quá ít, sao có thể ngăn được công kích của cả mấy chục đạo tặc đây? Hơn 10 đạo tặc đánh về phía bất tử cuồng chiến và cuồng đào mạn quyền, cùng một lúc đối mặt với nhiều đạo tặc như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cản lại được phần nào. Một bóng người lóe lên, xuất hiện trên đường Hồ Ly Bán Tỉnh thối lui, chủy thủ trong tay hắn đâm tới trán của Hồ Ly Bán Tỉnh, chủy thủ phá không đâm tới, động tác của người này quá nhanh, Hồ Ly lập tức vung đại kiếm lên đón đỡ. Đinh, âm thanh chủy thủ và đại kiếm chạm vào nhau vang lên. Hồ Ly Bán Tỉnh dù sao cũng là nhân vật phong vân một cõi, tuy rằng thân là hội trưởng, công việc sự vụ bề bộn, nhưng kỹ thuật của hắn không hề giảm đi. Lúc này, Hồ Ly Bán Tỉnh mới nhìn rõ mặt của đối phương, hắn khoảng hơn 30 tuổi, trên mặt có một vết sẹo cắt ngang, râu ria xồm xoàm, trông khá lạnh lùng, gây một ấn tượng mạnh cho người khác, là đệ nhất đạo tặc của Quang Minh Thánh Diễm, Mạch Thứ. Nghe nói, người này là lính đã xuất ngũ, cũng là một game thủ chuyên nghiệp. Sau khi hắn gia nhập Quang Minh Thánh Diễm, đã nhanh chóng trở thành đệ nhất đạo tặc của công hội này. Kỹ thuật của hắn, tuyệt đối thuộc vào hàng nhất đẳng, không ngờ, lại đụng phải hắn. Mạch Thứ chế trụ Hồ Ly Bán Tỉnh khiến cho Hồ Ly Bán Tỉnh không có cách nào chạy được, đám đạo tặc phía sau thì đang lao lên. Cho dù phòng ngự của Hồ Ly Bán Tỉnh có mạnh đến thế nào, cũng không thể chống lại cả vòng vây với nhiều đạo tặc như vậy. Bùm, bùm, bùm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.